Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362, đây là ta mong muốn. Ngươi ở đây khẩn trương cái gì? Không có, không có, tuy là không muốn nói, nhưng còn xin ngươi duy trì tốt hình tượng của mình. Nếu là thật xuất hiện cái kia chủng bất nhã cử động, sẽ để cho một nữ hài tử mị lực giảm xuống. Đây là một cái chuyện vớ vẩn, nhưng Tần Giao Cầm nghe được. Người đàn ông này sợ là chính mình tại chỗ quá mức sợ hãi mà xấu mặt. Ta nhịn xuống, mới không có, Tẫn Quản nói như vậy. Có thể bởi vì nội tâm như cũ đối với người đàn ông này sợ hãi không gì sánh được mà đưa tới hai chân run lên không ngừng. Bây giờ muốn đứng lên đều là rất khó. Dương Vân nhún nhún vai, đưa mắt theo Tần Giao Cầm thân trên rời ra chỗ khác. Nhưng sau rơi xuống phía dưới sớm đã thành một mảnh hỗn độn hồ lô cốc. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, khóe miệng không khỏi tự chủ lộ ra một cái đẹp mắt độ cung. Xem ra cái này tuyết hồ lâu ở chỗ này sáng tạo phân bộ thời gian đã không ngắn. Vẻn vẹn là nửa bước đại năng đều nhiều như vậy, chữ bị tài nguyên càng là hải lượng không gì sánh được. Bây giờ lại toàn bộ tiện nghi ta. Nói như vậy lấy đồng thời, chỉ thấy bàn tay của hắn duỗi một cái nhất bát, vô cùng lực lượng ở lòng bàn tay hắn tụ tập, lập tức nghe được răng rắc một hồi rung động, ở một mảnh hư không sâu chỗ, dường như hải dương một dạng thiên tài địa bảo cuồn cuộn từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Phát sinh răng rắc tiếng chính là không gian cùng với cấm chế phá toái thanh âm. Cái kia ràng buộc một ngày mở ra. Bảo vật đại môn tắc thì là không còn tồn tại. Nhiều như vậy, Tần Giao Cầm gắt gao nhìn chăm chú phía dưới tràn ra thiên tài địa bảo. Bên trong đôi mắt đều là choáng váng, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Bởi vì nàng biết, vài thứ kia không thuộc về nàng, mà thuộc về bên người bí ẩn này một dạng nam nhân. Cái này phong phú tích lũy siêu ra ta theo dự đoán gấp trăm lần. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái phân bộ. Nếu như đưa hắn nhóm bản bộ chọn, như vậy lấy được tài nguyên sợ là có thể cho thánh vực Mỹ Mỹ ăn no nê một trận. Chọn một ít tương đối đặc thù cùng trọng yếu đạo cụ nhét vào chính mình không gian chữ vật. Nhưng sau còn lại tắc thì là bị Dương Vân lâm thời cấu trúc nhất phương hư không dung nạp đi vào. Hiện tại hội mộng chi quyền bởi vì bị tế luyện, chịu tải thánh vực kiến thiết, cho nên đã vô pháp ở như thường mang ở quanh thân. Chẳng qua còn tốt, lấy Dương Vân năng lực, lâm thời xây dựng một vùng không gian, tới dung nạp chính mình được bảo vật cái kia vẫn là có thể làm được. Chờ trở lại thánh vực, đem hết thảy thiên tài địa bảo chọn một bộ phận chia cho mình thuộc hạ. Còn lại toàn bộ tế luyện hội mộng chi quyển cùng thánh vực. Bất kể nói thế nào, chuyến này thu hoạch xác thực tương đối khá. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vân lần nữa nhìn về phía Tần Giao Cầm. Ngươi bây giờ ổn định lại không có? Ổn định lại, Tần Giao Cầm rốt cục ngừng run lên hai chân, nhưng nói thì tắc thì là cúi đầu. Nàng không có dũng khí nhìn Dương Vân. Bên người người đàn ông này trên người khí phách quá trọng. Hắn một mình đấu 40-50 vị nửa bước đại năng, cảnh tượng vẫn như cũ trong lòng không ngừng. Trọng hiện, ở trước mặt hắn, Tần Giao Cầm cảm giác mình chính là con kiến hôi. Đã ổn định lại, vậy thì nói một chút chúng ta chính sự được. Ta biết, không cần khủng hoảng, nghe nói ngươi và Tạ Sơn mấy người chung đụng cũng không tệ lắm. Chỉ bằng vào điểm ấy, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Ừ, Tần Giao Cầm gật đầu, nhưng sau cố gắng hết sức bình tĩnh tâm tình của mình. Dương Vân tay chậm rãi phủ đến cánh tay của nàng bên trên. Tần Giao Cầm mới vừa là để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại cả người thân thể đột nhiên lần thứ hai kéo căng. Lần thứ hai run rẩy không ngừng, nàng không dám nói lời nào. Thậm chí không dám phản kháng. ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối ngươi làm cái gì? Nói thật, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Để cho ta hứng thú là ngươi bên phải trên cánh tay 12 tố cận hoa đồ án. Nghe được câu này, Tần Dao cầm an tâm lại. Nam nhân trước mắt mặc dù là một mê, nhưng hắn đã nói như vậy, vậy cho thấy hắn đối với mình không có ác ý. Kỳ thực ngay cả ta chính mình cũng không biết đây là cái gì. Nhưng là ta gia tộc người lại nói, cái này đối với cả gia tộc đều rất trọng yếu. Dương Vân quan sát đến Tần Dao cầm nhất cử nhất động. Thậm chí nói thì biểu tình trên mặt tỉ mỉ cùng với thân thể bất kỳ tình huống gì đều không buông tha. Liên đới lấy giọng nói của nàng cùng bao hàm mỗi bên chủng cảm tình ở bên trong đều bị Dương Vân tỉ mỉ phân tích. Hắn đây là đang xác định nữ tử này có không có nói sai. Lại một lần nữa khẳng định, cô gái này quả thực không biết cái này 12 tố cận hoa đồ án ý vị như thế nào. Đã như đây, ta cảm thấy cũng không cần nói cho ngươi tình hình thực tế tốt. Nhưng thứ này, ta cần thu, thuận liền, ta tự thỏa mãn ngươi đưa ra cứu vớt gia tộc nguyện vọng. Tần Dao cầm gật đầu. Cho tới bây giờ, nàng biết mình đã không có tuyển trạch. Coi như mình không đồng ý thì thế nào. Cuối cùng còn chưa phải là cũng bị trước mắt nam nhân này mạnh mẽ thu bảo vật. Ở trước mặt người đàn ông này, chính mình căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mà đồng ý, mình còn có một cái có thể cứu vớt gia tộc tuyển trạch. Nếu như có thể mà nói ngươi cứ lấy đi. Thế nhưng ta thanh minh trước, ta thật không được tin tưởng bên trong thân thể của mình phong ấn là bảo vật gì. Cũng không biết làm như thế nào giải phong. Không phải ta từ chối, mà là thật không biết. Dương Vân khẽ cười nói. Đây là tự nhiên, ngươi như biết, cái kia ý tứ hàm xúc cũng không giống nhau. Nói như vậy lấy, tay hắn chậm rãi đem để tay đến Tần Dao cầm đỉnh đầu bên trên. Nhưng sau một cổ pháp lực theo nàng huyệt thiên môn, bắt đầu chuyển vào trong cơ thể nàng. Tần Dao cầm vô cùng khẩn trương, nàng là thật sợ Dương Vân hiện tại hại tánh mạng của nàng. Nàng không sợ chết. Nhưng lại sợ chính mình cô phụ tộc nhân ước ao. Thân thể thả lỏng. Ta cần ta năng lượng lấy ra phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi đồ đạc. Ngươi nếu như quá khẩn trương, bản năng chống cự liền càng mạnh. Đến lúc đó tổn thương không phải ta, mà là ngươi tự thân. Không cẩn thận kinh mạch đứt từng khúc, đời này ngươi liền phế. Minh bạch, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Tần Dao cầm cảm giác được Dương Vân cũng không có sát ý. Rốt cục thở sâu giọng điệu, ôm chặt quy nhất, làm cho tâm cảnh của mình bảo trì trong suốt. Đại khái chính là nửa triển khai trà thời gian. Ở Tần Dao cầm thần hải bên trong, đột nhiên dâng lên nhất phương hư ảo thế giới. Nàng nhìn thấy, cái kia dường như hải thị thận lâu một dạng mờ ảo cảnh tượng. Nàng nhìn thấy vô số rực rỡ nhiều màu cùng với khủng bố như tai mỗi bên chủng hình ảnh. Vô số hình bóng liền cùng như đèn kéo quân, chợt hiện hiện không ngừng. Thậm chí còn, nàng hay là tại chính mình thần hải bên trong chứng kiến thương hải tang điền vũ trụ càn khôn. Rốt cục, lại là một hồi quay cuồng trời đất về sau. Nàng thần hải cùng trong thần thức đen nhánh xuống. Có cái gì dường như bị rút đi, về sau chính là quay cuồng trời đất, miễn cưỡng chịu được khoảng khắc về sau. Tần Dao cầm trực tiếp đã hôn mê, mà Dương Vân lúc này đã thu tay lại, lại là Tần Dao cầm hôn mê đồng thời. Nhất phương minh châu một dạng tia sáng tắc thì là phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn cái này đoàn quang hiện ra, hắn khuôn mặt trên nhịn không được đã tràn ngập kích động. Thiên hữu ta thánh vực, cư nhiên để cho ta đạt được như thế bảo vật. Lần này, đối với thánh vực mà nói, nhất định hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.